Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, hệ thống thăng cấp, chương 246, hệ thống thăng cấp. Ban đêm, Phương Bình không dám chạy loạn, hắn sợ chính mình chạy mất. Bất quá đêm nay, Phương Bình cũng không lanh lẹ, rảo nhìn hắn chằm chằm, hắn không thể không tiếp tục cho ăn. Cho ăn không sai biệt lắm có 3.000 tạp, đối phương mới không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. 300 vạn tài phú giá trị, lập tức liền không có. Lần nữa để Phương Bình tài phú giá trị hạ xuống đến 9.450 vạn. Thật vất vả nhịn đến hừng đông, không cần Phương Bình lại đi dẫn dụ, có nhân chủ động tới cửa. Tại cái này, ném đi một vị ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Lúc ấy thế nhưng là có không ít người nhìn thấy, vị kia võ giả một mực không có trở về, cũng đưa tới đối phương trong đội ngũ người lo lắng. Trời đã sáng liền tới dò xét, bất quá đối phương khoảng cách rào còn có hơn 10 dặm đường, liền không còn tiến lên. Vừa vặn Phương Bình cũng chuẩn bị ra ngoài, cho rào chuẩn bị sớm một chút, hai người lập tức liền chạm mặt. Khi thấy Phương Bình bình an vô sự, đối phương cũng sửng sốt một chút. Hắn nhận ra, đây là hôm qua bị đuổi giết người kia. Phương Bình còn sống, kia đồng bạn của hắn đâu? Không đợi đối phương hồ nghi, Phương Bình bỗng nhiên bạo hống. Nazakulari, ngoặc kép, đối phương sửng sốt một chút. Lần này Phương Bình cũng sửng sốt một chút. Hắn a, vì sao mỗi lần ta la như vậy? Người khác đều sững sờ. Theo lý thuyết, có người hô hào, hắn a, tới giết ta a, hẳn là tức giận cùng nổi nóng mới đúng chứ. Vì sao những này địa quật võ giả đều đang sững sờ? Nazakulari, chấm ngoặc kép, Phương Bình không quá tự tin lại hô một câu. Đối phương nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, không có động tác, mà là ra hiệu Phương Bình hướng xuống. Hướng xuống. Phương Bình không quá lý giải, đối phương lạnh lùng nhìn về Phương Bình, quát to một tiếng, giọng nói kia tư thái, quỳ xuống, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt xanh lét, tình huống gì, ngoặc kép, Nazaku, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên không hô, cả giận nói, quỳ đại gia ngươi, ngoặc kép, dứt lời, hướng đối phương dựng dựng ngón giữa. Hung hăng khinh bỉ một trận, ngoặc kép, đối phương hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lộ ra một vòng nghi ngờ, sau một khắc, trên mặt nghi hoặc còn không có tiêu tán, đối phương bóng người lóe lên, đã xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, Phương Bình giật nảy mình, quay đầu liền phi nước đại, đối phương không có vội vã đuổi theo, mà là cẩn thận từng ly từng tí dò xét phụ cận. Chờ không có cảm giác đến dị dạng, lúc này mới chậm rãi truy sau lưng Phương Bình, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Tại cái này, bọn hắn mất tích một vị ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Có lẽ là bị cái này đến từ hy vọng chi địa võ giả ám toán. Có lẽ là không may, tao ngộ kim giác thú vương, mặc kệ là loại nào nguyên nhân, đều muốn cẩn thận. Nhưng nhìn thấy hy vọng chi địa võ giả, nhất định phải đánh giết, bằng không bị đối phương chạy về. Vậy thì phiền toái, Phương Bình một đường chạy, cũng không còn khiêu khích đối phương. Lần thứ nhất, đối phương không biết tình huống, bị khiêu khích sẽ truy sát. Bây giờ đối phương rõ ràng là tìm đến người, lại khiêu khích, người khác sẽ chỉ hoài nghi là cạm bẫy. Cho nên Phương Bình chạy tận hết sức lực. Dù sao liền 10 dặm địa, chờ chạy đến rảo vị trí, Phương Bình cũng không chút nào dừng lại, trực tiếp chạy tới, hậu phương võ giả hiển nhiên sẽ không ngờ tới, bên này nằm sấp một cái đại gia hỏa, mấu chốt còn đối Phương Bình nhìn như không thấy, đợi đến đối phương tới gần rảo chỗ, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, xoay người chạy, nhưng mà còn không có chạy ra mấy bước. Đối phương toàn thân run rẩy, trong nháy mắt nằm trên đất. Phương Bình lúc này mới quay đầu đi tới, nhìn Giảo ánh mắt hơi khác thường. Gia hỏa này, tinh thần lực quá mạnh. Đây là mấy phẩm? Thất phẩm. Thất phẩm mạnh như vậy, chẳng lẽ bát phẩm? Lười nhác động đậy, nuốt nhiều như vậy khí huyết, không phải mang thai chính là tấn cấp. Ngoạc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng. Bất quá đầu này Giảo nhìn không giống mẫu. Đừng hỏi Phương Bình làm sao mà biết được. Chính là cảm giác, không phải mẫu, nói rõ rất có thể là ở vào tấn cấp biên giới. Thất phẩm thăng bát phẩm, vẫn là bát phẩm thăng cửu phẩm. Ngoạc kép, mặc kệ là loại nào, đều không phải là Phương Bình có thể trêu chọc. Lần này không cần Giảo ra hiệu. Phương Bình hô, huy, nhìn ta. Ngoạc kép, nói. Phương Bình trong tay ngưng tụ khí huyết. Giảo một ngụm nuốt vào. Vị kia đuổi theo võ giả, sắc mặt trắng bệch, lại là không nhìn Phương Bình. Nhìn chằm chằm Giảo nhìn một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói vài câu. Nhìn hắn một mặt bi phẫn bộ dáng, hiển nhiên là có chút biết đến tình huống. Sau một khắc, tại Phương Bình trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, đối phương bạo hống một tiếng, toàn thân khí huyết quay cuồng, không có tìm Giảo liều mạng, co cẳng liền muốn chạy. Phương Bình lần này cảm nhận được sức mạnh tinh thần vô hình ba động. Giảo hiển nhiên là có chút phẫn nộ, tinh thần lực ba động lợi hại, trong nháy mắt đem đối phương ép xương cốt rung động đùng đùng, bên ngoài cơ thể huyết dịch không ngừng chảy ra. Phương Bình cũng cảm nhận được áp lực, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Giảo ánh mắt. Thú loại chung quy là mang theo thú tính, Giảo lần này trực tiếp dùng tinh thần lực đem đối phương Nazi đến bên cạnh mình, không có lại để cho đối phương cho ăn, mà là miệng há lớn, bắt đầu thôn phệ đối phương khí huyết. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên minh bạch Giảo vì sao không tại lần thứ nhất nhìn thấy chính mình liền giết mình. Cưỡng ép thôn phệ, khí huyết chi lực tràn lan lợi hại, đối phương cũng là ngũ phẩm cường giả, nhưng cuối cùng Phương Bình phát giác được, chân chính bị Giảo thôn phệ khí huyết chưa chắc có 2000 tạp, tối thiểu lãng phí một nửa. Ngoạc kép, Phương Bình dùng mình một cái, Giảo không giết chính mình, không phải mình lớn lên đẹp trai, mà là để cho mình chủ động cho ăn nó, sau đó tại chuyển hóa suất lớn nhất tình huống dưới, lại thôn phệ chính mình tất cả khí huyết. Gian trá, ngoạc kép, gia hỏa này tuyệt đối có trí tuệ. Ngoạc kép, thôn phệ xong đối phương khí huyết, trên người của đối phương bay ra một cái túi vải, tinh thần lực khẽ động, túi vải vỡ vụn, mấy khối năng nguyên thạch còn chưa rơi xuống, liền bị Giảo một ngụm nuốt vào. Tuyệt đối phải tấn cấp. Ngoạc kép, từ hôm qua đến bây giờ, Phương Bình đều không gặp nó động đậy, một mực tại dùng tinh thần lực, rất có thể ở vào tấn cấp biên giới. Nơi này khoảng cách hy vọng thành không xa. Cái này nếu là tấn cấp, sẽ hay không ảnh hưởng đến nhân loại. Ngoạc kép, đối với thu phục những người kia, Phương Bình không báo bất cứ hy vọng nào. Chính là cái cáo già tồn tại, để cho mình đi dẫn dụ người. Có lẽ là cân nhắc đến chính mình quá yếu, hoặc là dứt khoát biết mình đến từ hy vọng thành, mà không phải địa quật. Tại địa quật thế giới, nhân loại ở vào thủ thế, sẽ không chủ động đi tìm những này thú loại phiền phức. Địa quật nhân loại coi như chưa hẳn, trí thông minh không thấp. Ngoạc kép, Phương Bình có phán đoán, lại là không ngừng bước, đi đến chết đi võ giả bên cạnh. Lần này không cần đi tìm tòi, đối phương trường đao ngay tại một bên, quần áo đều bị đè ép thành vải rách đầu, trên thân hiển nhiên không có những vật khác. Làm trường đao tới tay, Phương Bình theo thường lệ hỏi thăm một câu. Giảo đại vương, cái này cho ta. Ngoạc kép, Giảo không để ý, mà là nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, đành phải ngưng tụ khí huyết bắt đầu cho ăn. Chính mình muốn đuổi đi mau, gia hỏa này dục cầu bất mãn, khí huyết yêu cầu quá cao, chính mình nếu là dẫn không đến người, khí huyết lại không cách nào bổ sung, nó tuyệt đối lập tức một ngụm nuốt chính mình, liên tiếp cho ăn hơn 2000 tạp khí huyết. Giảo lúc này mới nhắm mắt không nhìn nữa Phương Bình, mà Phương Bình tài phú giá trị đầu tiên là rơi xuống đến 92 triệu, tiếp lấy trong nháy mắt đã tăng tới 1 ước trở lên. Vị này ngũ phẩm võ giả trường đao, cũng là cấp C trình độ, trường đao trọng lượng đủ, lập tức cho hắn tăng 10 triệu tài phú giá trị, hơn 100 triệu, ngoặc kép, Phương Bình hớn hở ra mặt, rốt cục hơn 100 triệu, tài phú giá trị ngã ngã căng căng, hắn đều nhanh tuyệt vọng, rốt cục, tại đến địa quật, bao nhiêu ngày tới, 6 ngày, đúng, đến địa quật 6 ngày, hắn rốt cục để tài phú giá trị quá 100 triệu, trong tầm mắt số liệu, trong nháy mắt tối sầm xuống, Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên, muốn thăng cấp, 2 lần trước, cũng là như thế, chỉ cần chờ đợi một lát là xong, chờ đợi trong lúc đó, Phương Bình bắt đầu thu dọn đồ đạc, vũ khí, tổng cộng 9 chuôi, trong đó có tam phẩm thanh trường kiếm kia, Phương Bình chém giết 3 người, để lại cho hắn dài đao, thương, cung tiễn, ngày hôm qua vị ngũ phẩm đỉnh phong võ giả lưu lại quyền 6. Tối hôm qua kia 3 vị tứ phẩm lưu lại 1 đao 2 kiếm. Hôm nay vị này lưu lại trường đao, địa quật võ giả, dùng đao kiếm nhiều nhất. Trên thực tế nhân loại võ giả cũng giống vậy, đao kiếm đều là thường dùng nhất vũ khí. Mà những vũ khí này, Phương Bình bàn tính toán một cái, mang đến cho hắn không sai biệt lắm có 40 triệu tài phú giá trị. Trên thực tế, tăng thêm những cái kia năng nguyên thạch, Phương Bình lần thu hoạch này tài phú giá trị tổng cộng cao tới 57 triệu trở lên. Tăng thêm chính hắn nguyên lai tiếp cận 80 triệu tài phú giá trị. Chém giết 3 vị tứ phẩm võ giả, cùng cho ăn rào, Phương Bình bỏ ra hơn 30 triệu tài phú giá trị. Bất quá Phương Bình tài phú giá trị vẫn là xuất hiện tăng trưởng, mà lại nhiều như vậy vũ khí, bán đi cao hơn 40 triệu, hắn còn có tài phú giá trị nhập chướng, giết 1 cái tam phẩm, 6 cái tứ phẩm, 2 cái ngũ phẩm, kỳ thật vẫn là thu hoạch nhỏ. Phương Bình khẽ lắc đầu, giết nhiều như vậy trung phẩm võ giả, liền trên thân mấy chuôi vũ khí, kỳ thật thật không có lời, có thể giết ra dạng này chiến tích, bình thường đều là lục phẩm võ giả. Có thể lục phẩm võ giả xuất hiện, đại đa số thời điểm, đối mặt cũng là lục phẩm. Lục phẩm võ giả, bốc lên cực lớn phong hiểm, cùng cực lớn vận khí, cũng có thể làm được. Kết quả là thu hoạch một chút vũ khí, khấu trừ chính bọn hắn tốn hao, chưa hẳn có thể còn lại bao nhiêu. Ta giết nhiều như vậy võ giả, chính mình cũng không thể tin được. Ngoặc kép. Phương Bình có chút rung động, tam phẩm giết tứ phẩm, mọi người gặp qua, tam phẩm giết ngũ phẩm đâu? Gặp qua sao? Tần Phượng Thanh từ ngũ phẩm trong tay chạy trốn, còn có thể bị ghi lại việc quan trọng, tiến vào võ đại bảng xếp hạng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Chính mình chém giết ngũ phẩm, vẫn là 2 người, chính mình thành thứ 1 không có độ khó à? Lần này ta thật lợi hại. Chỉ sợ có thể chấn động hy vọng thành, ngoặc kép, không, chấn động toàn thế giới, tam phẩm giết ngũ phẩm, 1 lần giết 2, ngoặc kép, Phương Bình vui vẻ một trận, lúc này, 2 mắt tỏa sáng, hệ thống thăng cấp hoàn thành, tài phú, 10.200 vạn, khí huyết, 999 tạp, 999 tạp cộng, tinh thần, 539 hack, 539 hack cộng, tôi cốt 177 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng, thô nhìn không có bất kỳ cái gì cải biến. Có thể Phương Bình lại là ánh mắt sáng dọa người, cái kia cộng là cái quỷ gì? Rốt cục chờ đến, ngoặc kép, cốt tủy như thủy ngân. Ngoặc kép, không, xương sọ đều có thể tăng thêm sao? Ngoặc kép, khí huyết cùng tinh thần lực cũng có thể thêm, bất quá trước kia cũng có thể. Hiện tại ký hiệu cụ hiện hóa mà thôi. Ngoặc kép, xương sọ rèn luyện, cốt tủy rèn luyện, tinh thần lực đạt tiêu chuẩn. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ. Tông sư, khi hắn cái này ba loại đạt tiêu chuẩn lời nói, hắn chẳng phải là trực tiếp bước vào tông sư hàng ngũ. Không đúng, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày. Thế mà không có xuất hiện ngũ tạng lục phủ hệ thống rèn luyện. Vậy ta trung phẩm cảnh làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không cách nào gia tốc rèn luyện nội phủ, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn trung phẩm cảnh chỉ có thể khổ tu, mà xuống một lần thăng cấp, có lẽ chính là một tỷ tài phú đáng giá. Hắn đến đâu làm nhiều như vậy tài phú giá trị đi? Phiền toái, ngoặc kép, Phương Bình lập tức ý thức được, chính mình một khi bước vào tứ phẩm, có lẽ liền muốn đứng trước đại phiền toái. Còn có, cốt tủy xâm nhập rèn luyện, đại giới không thấp a. Ngoặc kép, Phương Bình thử một cái, mặc niệm một tiếng, sau một khắc, số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, 10.190 vạn, khí huyết, 999 tạp, 999 tạp cộng, tinh thần, 539 hách, 539 hách cộng, tôi cốt, 1 khối, 91% cộng, 176 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng, ta liền biết không rẻ. Ngoặc kép, 1 khối xương cốt, tăng lên 1% rèn luyện độ, tiêu hao 10 vạn tài phú giá trị. Ý vị này, 1 khối xương cốt toàn bộ rèn luyện, cần 1 triệu tài phú giá trị, mà 177 khối liền cần 1.77 triệu, tiêu hao tiếp cận 200 triệu tài phú giá trị. Tứ chi của ta xương cùng thân thể xương cốt tủy mới có thể ngọc chất hóa. Xương sọ liền không nói, khẳng định cũng không rẻ, rèn luyện không dậy nổi. Phương Bình bàn tính toán một cái, lần nữa thầm nói, bất quá ta chỉ cần bộ phận cốt tủy ngọc chất hóa là được. Tỷ như tứ chi xương, 126 khối tứ chi xương, hoàn thành ngọc chất hóa, cũng đầy đủ cho mọi người một lời giải thích lý do. Đó chính là 1.26 triệu, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Phương Bình có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không phải vài tỷ, bằng không vậy hắn đời này đều đừng hy vọng. Đối với hạng tam phẩm võ giả, bao quát trung tam phẩm, nếu để cho bọn hắn hoa 200 triệu, sớm đem cốt tủy ngọc chất hóa, chỉ sợ đều có thể đoạt bể đầu. 200 triệu không đến tài phú giá trị, không đắt lắm, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Phương Bình đem tất cả binh khí bao lên, nhìn về phía Giảo, cười rạng rỡ nói, Giảo đại vương, ta tiếp tục cho ngươi bắt người đi, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Vứt xuống lời này, Phương Bình cất bước liền đi. Kết quả Giảo bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Phương Bình vũ khí trong tay. Phương Bình chấn động trong lòng, đây là biết mình muốn chạy trốn sao? Giảo đại vương, ta phải xử lý một chút những binh khí này, không phải ta khí huyết không đủ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, ngưng tụ một chút khí huyết, lại cấp tốc tán đi. Tiếp lấy vừa chỉ binh khí, trong tay xuất hiện lần nữa khí huyết ngưng tụ chi lực. So trước đó càng thịnh vượng, Giảo giống như tại trầm ngâm, cũng rất giống tại lý giải hắn ý tứ. Sau một lúc lâu, Giảo nhắm mắt lại, Phương Bình thở mạnh cũng không dám, bước nhẹ rời đi, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại quay đầu, không có hướng trước đó phương hướng đi, bên kia đại quân xuất phát, mình không thể đi bên kia. Nếu là trí nhớ không lầm lời nói, Giảo Vương Lâm một bên là thông hướng hy vọng thành cùng thiên môn thành con đường, một bên thì là tới gần Đông Quỳ Thành. Đông Quỳ Thành tại Hy Vọng Thành phía đông bắc, cũng là một tòa thành lớn. Bất quá tòa thành trì này cùng nhân loại không có xung đột quá lớn, nhân loại gặp phải một chút nhàn tản võ giả, có đến từ Đông Quỳ Thành, có thể quân đội kia chỉ chưa thấy qua. Phương Bình tính toán, chính mình cẩn thận một chút, từ bên này đường vòng, chưa chắc sẽ bị chú ý tới, ngược lại là Thiên Môn Thành bên kia nguy hiểm hơn, đều là quân đội, nhiều chạy mấy trăm dặm đường mà thôi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ, đối với hắn mà nói, toàn lực chạy, cũng liền mấy giờ sự tình. Hơn một giờ về sau, Phương Bình tới gần biên giới, Đông Quỳ Thành bên này lối ra. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí dò xét một trận, lại là không có phát hiện bên ngoài có người, lập tức thở dài một hơi, từ núi rừng bên trong đi ra. Phương Bình trong lòng hoan hỉ, sau một khắc, lại là đột nhiên biến sắc, huyết sắc say thịt trận, ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút, ta đến cùng ở đâu? Đông Quỳ Thành, cùng nhân loại cũng giao chiến. Thế nhưng là không nghe nói a, cũng không trở thành nhanh như vậy liền hình thành thổ địa có chút phiếm hồng huyết sắc say thịt trận a. Sau một khắc, Phương Bình vội vàng từ trong túi lấy ra mấy cái võ giả huân chương, vội vàng lật đến huân chương mặt sau đều là thành huy chỗ quỳ hoa. Ngoặc kép, trong tay hắn cầm là một cái ngũ phẩm huân chương, mà phía sau ấn chính là một gốc cùng loại với hoa hướng dương thực vật. Đây cũng là Đông Quỳ Thành tên nơi phát ra. Nói như vậy, ta trước đó đi bên kia mới là Đông Quỳ Thành. Ngoặc kép, bỗng nhiên, tất cả không hiểu, Phương Bình đều hiểu. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, Thiên Môn Thành nhàn, nhất định phải đường vòng. Hiện tại đã biết rõ, kia là Đông Quỳ Thành đại quân, đối phương cũng muốn xuất chiến. Hai thành liên hợp rồi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đại biến. Nhân loại đối kháng Thiên Môn Thành, đều đã có chút lực có thua. Chớ nói chi là hai thành liên hợp. Ta đánh bậy đánh bạ. Kỳ thật trước đó đi đều là Đông Quỳ Thành phương hướng. Đối phương từ hôm qua bắt đầu xuất binh, đại quân tiến lên, tốc độ sẽ không quá nhanh. Đông Quỳ Thành lối vào, không xuyên thẳng Giảo Vương Lâm, đến Hy Vọng Thành có chừng 500 dặm khoảng cách. Cho dù là tinh binh, tối thiểu cũng muốn 3 ngày. Dù sao muốn cân nhắc quân nhân bình thường tồn tại. Hôm nay là ngày thứ hai. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình đâu còn dừng lại. Phiền phức lớn rồi, chính mình đến mau đi trở về báo tin. Bất quá chạy một đoạn, Phương Bình không quá tự tin ngừng lại. Ta tưởng rằng Thiên Môn Thành phương hướng, kết quả đi Đông Quỳ Thành. Vậy ta coi là Hy Vọng Thành phương hướng, không phải là Thiên Môn Thành a. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt thay đổi liên tục, bắt đầu tinh tế dò xét hạt năng lượng phân bố. Tại Giảo Vương Lâm bên ngoài, hạt năng lượng yếu phương hướng là phương nam. Cái này nếu là còn không đúng, chính Phương Bình đập đầu chết tại Thiên Môn Thành được rồi. Bên này giống như yếu một ít. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liên tiếp dò xét gần ngàn mét, mới cho ra phán đoán, tiếp lấy phi tốc hướng phía hạt năng lượng yếu phương hướng chạy tới. Lần này không tới Hy Vọng Thành, hắn cũng đừng trông cậy vào trở về. Hết chương.